Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục với chương trình chúng ta đã ở trong góc nhỏ tình sẽ chia rồi. Và buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được trò chuyện với hai vị thính giả. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng kết nối với vị thính giả có tên là Trung Thành, có số điện thoại cuối là 5985 đang chờ đầu dây bên kia. Alo, Mỹ Vân và chương trình 365 ngày hạnh phúc xin được chào anh Thành ạ. Alo. Alo, em chào chị ạ. Dạ, chào anh. Anh đang kết nối với chương trình từ đâu ạ? Em đang ở phòng trọ đó ạ. Ý là Mỹ Vân hỏi anh đang ở khu vực nào tại trên mảnh đất hình chữ S đấy ạ. Đang ở Nhổn ạ. Ở Nhổn là ở Hà Nội đúng không anh? Dạ, Hà Nội. Hà Nội. Rồi, Mỹ Vân thì đang ở trong thành phố Hồ Chí Minh mà được trò chuyện với anh thông qua sóng của chương trình cũng như là qua đường dây điện thoại. Anh bây giờ là có đang đi làm hay là đang anh đang ở phòng trọ của mình đúng không ạ? Em đang đi học ạ. Đang đi học, vẫn còn đi học. Như vậy là năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Em sinh năm 95 ạ. 95, vậy thì em còn rất là nhỏ, rất là trẻ đúng không? Đúng rồi. Rồi, chị nhận được cái lá thư của em gửi đến chương trình rồi. Thì cũng có đôi điều sẽ tâm sự với em trong chương trình ngày hôm nay ha. Nhưng mà bắt đầu thì chúng ta sẽ cùng đọc một đoạn đầu tiên của lá thư của em nha. Vâng. Rồi. Vậy là đã gần 7 năm trôi qua. 7 năm qua tình yêu của chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió. Đã có lúc chúng ta chia tay nhau, chia tay rất lâu, nhưng rồi mọi chuyện cũng qua đi. Tình yêu vẫn tìm đến chúng ta giống như cái duyên số. Nhớ lại thời gian đầu, năm anh học lớp 8, lần đầu tiên anh biết yêu. Anh đã lấy hết dũng cảm để nói lời yêu em. Và rồi anh đã nhận được câu trả lời của em là đồng ý. Em biết không, lúc đó anh nghĩ anh là người hạnh phúc nhất trên thế gian này đấy. Nhưng rồi thời gian không được lâu, chúng ta lại chia tay. Thành ơi, chị rất là thắc mắc. Ở đây em nói là em năm học lớp 8 lần đầu tiên anh biết yêu, lấy hết dũng cảm nên nói lời yêu em. Tức là lúc đó em mới chỉ mới 13 tuổi thôi đúng không? Vâng. Yêu nhau từ lúc 13 tuổi hả? Lúc đó em nghĩ là tình yêu học trò thôi. Tình yêu học trò. Mình mến nhau thôi đúng không? Vâng. Rồi lúc đó gia đình có biết là hai bạn mến nhau như thế không? Dạ không ạ, không ai biết ạ. Bí mật luôn. Rồi cái chuyện đó kéo dài trong bao lâu thì lại chia tay? Không biết, chắc không được một tháng rồi. Chắc không được một tháng. Không được một tháng. Đúng là tình yêu tuổi học trò. Nhưng mà ai là người nói lời chia tay trước nè? Trong cái lần đó anh em nhớ không? Đấy là bạn Hằng ạ. Bạn Hằng. Hồi đó là bạn Hằng nói chia tay. Mà em còn nhớ lý do không? Như là lại có người khác theo bởi bạn lại chia tay vậy. Hồi đó học sinh mà phải không? Có người khác thích cái tự nhiên thích người khác, không thích người này nữa. Rồi đọc tiếp thêm ha. Mãi đến khi học lớp 11, duyên số lại quay lại với chúng ta. Nhưng có vẻ như ông trời muốn thử thách chúng ta lần nữa. Em phải đi học xa quê. Vì vậy, quay lại không được bao lâu, chúng ta lại xa cách. Đến đây thì thấy câu chuyện của hai bạn cũng éo le quá. Lớp 8 yêu nhau rồi chia tay sau một tháng, rồi tới lớp 11 quay lại, nhưng mà lại đi học xa. Rồi quay lại lần đó là được bao lâu em? Quay lại em không nhớ, hình như là cũng được mấy tháng thì cuối năm 11 em lại chia tay, cuối năm 11 thì phải, nên là đầu năm 12 thì đấy. Rồi lần đó là Hằng phải đi học ở đâu lần? Quê Hằng thì ở cùng quê em, nhưng mà do gia đình lên Lào Cai là Hằng cũng đi theo ra lên Lào Cai học. Quê em thì ở đâu? Em quê em Ninh Bình ạ. Ninh Bình, cũng xa ha. Rồi cái thời điểm mà học lớp 11 đó đó, ở lúc mà quay lại thì ai là người chủ động nói lời quay lại với nhau trong hoàn cảnh như thế nào? Không nhớ, như cả hai đều muốn quay lại thì quay lại. Lúc đấy Hằng nghỉ hè, em nhớ là như Hằng nghỉ hè về quê là quay lại. Nhưng Hằng đi thì từ một thời gian thì lại chia tay. Lúc đấy em cũng, lúc đấy cũng chẳng biết làm gì, cũng cắm đầu vào học rồi. Đến thì mãi năm 12 ạ. Hay thật đấy. Rồi lá thư em có viết tiếp như thế này nè. Thời gian cứ trôi qua đến khi anh đỗ đại học, rồi chúng ta cùng nhau quay lại. Trời ạ, lần thứ ba chúng ta lại chia tay. Hả? Sao éo le vậy hả Thành ơi? Lần thứ ba là quay lại đại học rồi lại chia tay. Và lần này thì trong bao lâu hai em lại chia tay? Khi quay lại đại học được một thời gian, được cũng được mấy tháng, thì lúc đấy là Hằng học 12, em đỗ đại học thì Hằng đang học 12. Thì đấy Hằng hỏi em một cái bài tập thì em rất là thích môn toán, đến khi bây giờ em vẫn còn đang tìm hiểu môn toán về các bạn. Cho nên là em đã giúp đỡ bạn. Nhưng mà em giúp Hằng chữa một bài tập, nhưng mà không biết em cười này, em cười ở ngoài, em Hằng tưởng là cười kiểu cười chê em, chê Hằng. À, có nghĩa là hiểu lầm nhau. Cái thời gian đó trong cái quá trình mà em giúp đỡ Hằng học thì có hiểu lầm nhau chỉ vì một nụ cười của em thôi. Vâng. Rồi, dễ thương quá. À, chị đọc tiếp nè. Lần này anh nghĩ sẽ không có chuyện quay lại nữa vì anh đã dành tình cảm cho một người khác. Thứ tình cảm mà anh tưởng là tình yêu. Nhưng rồi, mọi thứ lại quay trở lại quỹ đạo của nó. Khi em lên Hà Nội học đại học, thì đó cũng là ngày chúng ta nối lại tình yêu. Và rồi cứ thế thời gian trôi qua, biết bao nhiêu sóng gió đã qua đi. Điều đó càng vun đắp cho tình yêu của chúng ta. Trời, mừng quá. Đọc đến đây là biết được là tới bây giờ là đang ổn rồi ha, không có vấn đề. Vân lại sợ lại thêm một lần nữa thì chắc là đau tim quá. À, thế cái thời điểm mà bạn nói bạn quen được người mới á, là được bao lâu với cái người mới đó? Chia tay Hằng được mấy tháng. Lúc đấy là em gần Tết. Ý là hè, khi em thi đại học xong, hè thôi, gần Tết này em quen người mới. Cũng qua một lần em lên Facebook, em vào một cái nhóm toán, học toán này, em vào và em bình luận một cái ảnh, bình luận một cái bài tập thôi. Người đó vào cái bạn mà nhắn tin dạy người đó học nhiều, nên là người đó nói yêu trước nên em lúc đấy cũng đang tức Hằng nữa nên cũng ý á. Ra là vậy. Rồi sau đó hai người, em và cái bạn gái kia lại chia tay, bởi vì em vẫn còn tình cảm với Hằng, đúng không? Vâng. Rồi điều gì đã giúp em quay trở lại nhiều như vậy? Bởi vì sau quá nhiều lần tan vỡ mà em vẫn quay trở lại với Hằng. Đó là điều gì? Nhờ đâu? Em cũng chẳng biết rồi. Trời ơi, chị nghĩ là em phải biết chứ, nhờ vào tình yêu, đúng không? Chị hỏi câu này nhưng mà chị đoán luôn được câu trả lời giùm cho em rồi đó. Rồi đến bây giờ thì tình cảm của hai em như thế nào rồi? Hai bạn có ở gần nhau không? Có thường xuyên gặp nhau không? Không, từ chỗ em sang chỗ Hằng đi xe buýt mà mất 2 tiếng. Hằng ở bên nông nghiệp, ở bên Gia Đông của em ở cuối Hà Nội. Hằng Bây giờ Hằng trường học trường nào? Trường đại học nông nghiệp ạ. Học trường đại học nông nghiệp, còn em? Em học trường công nghiệp ạ. Em theo ngành gì? Em theo ngành công nghệ ô tô ạ. Công nghệ ô tô, năm mấy rồi? Em học năm 2 ạ. Năm 2 rồi. Không biết là đến thời điểm này thì hai em đều đang là những cái sinh viên trong ngưỡng cửa đại học và cũng đang ở cái ngưỡng trưởng thành rồi. Thì có tính toán gì xa xôi hơn không? Em tính cái này thì nói, cứ nói ra em tính toán cái này thì Hằng lại buồn vì chắc hết năm 4 là em đi Nhật làm nên... À. Thế Hằng đã biết chuyện em sắp đi Nhật chưa? Em biết rồi nên là em ít khi nói lắm, ít khi nói đến Hằng lại buồn nên em chẳng nói. Thôi không sao, mình đó là cái tương lai mình phải lựa chọn, nhưng mà quan trọng là mình vẫn hướng về nhau. Yêu xa cũng là một cách yêu, quan trọng là mình có giữ lửa và tin tưởng nhau hay không mà, đúng không em? Rồi, lá thư của bạn Thành gửi cho bạn Hằng còn những lời rất tình cảm sau đây. Cảm ơn em vì tất cả những gì đã dành cho anh. Cảm ơn em vì đã cho anh biết những cảm xúc trong tình yêu. Vui có, buồn có, hạnh phúc có. Nhưng em à, vẫn còn rất nhiều thử thách đang đợi ta phía trước. Hãy nắm chặt tay anh để vượt qua tất cả em nhé. Mãi yêu em. Hằng ơi, em có nghe được toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện cũng như là nội dung lá thư mà chị đã đọc nãy giờ không? Dạ có. Có bất ngờ không? Quá bất ngờ chị ạ. Quá bất ngờ. Thế bây giờ hai em có đang ở cạnh nhau không, hay là vẫn đang một người ở mỗi người một nơi vậy? Mỗi người một nơi. À, thế Thành có báo cho em biết cuộc kết nối tối nay không? Dạ, có. Có. Tối qua Thành có sang bên chỗ em, có nói với em. À, nhưng mà không có nói rõ là sẽ nói cái gì trong lá thư đâu đúng không? Vâng ạ. Bí mật cho đến bây giờ. À, bí mật cho đến bây giờ. Rồi, bây giờ thì chị sẽ nhường sóng lại cho hai em nói chuyện với nhau. Hai em sẽ có rất là ít thời gian, nhưng mà phải trân trọng bởi vì đây là một trong những cái kỷ niệm đáng nhớ của cả hai em trong suốt những ngày sắp tới đó. Rồi, mời em và Thành sẽ nói chuyện nha. Mời, xin mời. À, đúng. Cái gì đấy? Con nghe đài ép em. Chứ ai chẳng biết con nghe đài ép em ăn cơm được. Ăn rồi. Tối đi ngủ anh đi đâu chơi à? Không. Nghe hết là tôi chưa? Nghe hết rồi. Thành ơi, Mỹ Vân rất là buồn cười khi mà nghe cách Thành hỏi Hằng như vậy. Bởi vì Mỹ Vân đang chờ đợi những câu nói rất là tình cảm để mà khép lại một cái lá thư, khép lại một cái câu chuyện và hướng đến những cái điều tốt đẹp. Nhưng mà em hỏi, thế ăn cơm chưa? Thế cơm đi đâu chơi à? Bọn em toàn nói vậy rồi. Vậy hả? Phải thay đổi một chút xíu đi. Bây giờ mình là sinh viên đại học rồi, mình lớn hơn rồi, cách yêu cũng phải khác đi một chút xíu. Cái này để nói riêng vậy ạ? Nói riêng đúng không? Nói chung nhiều người nghe quá bị ngại ha. Vâng. Chị rất là vui vì ngày hôm nay được đại diện cho Thành đọc cái lá thư này cho Hằng nghe. Và cũng mong là Hằng cũng sẽ sau cái lá thư này thì càng thêm có thêm được cũng có thêm được niềm tin nơi Thành. Và yên tâm là dù trong 2 năm tới bạn ấy có đi sang Nhật đi chăng nữa thì bạn ấy vẫn hướng về em, vẫn có niềm tin nơi em nha. À, em có muốn nói gì với Thành lúc này không? Chắc có lẽ hai đứa nói chuyện riêng chị ạ. Hai đứa nói chuyện riêng rồi, chị đồng ý. Chúc cho hai em sẽ có những khoảng thời gian thật tuyệt vời trong tương lai. Và trước mắt thì sẽ hoàn thành tốt cái việc học của mình. Và sau đó thì sẽ có được việc làm ổn định nè. Quan trọng là tình yêu của hai em vẫn sẽ luôn gắn kết và dành cho nhau những cái điều bình yên nhất ở bên cạnh nhau ha. Cảm ơn cả Trung Thành và cảm ơn cả Hằng đã đồng ý tham gia kết nối với chương trình 365 ngày hạnh phúc buổi tối hôm nay. Tặng cho cả hai em một cái ca khúc qua phần thể hiện của Lam Trường, có tựa đề là Cảm ơn em. Chúc hai em có một buổi tối ngủ thật là ngon nha.